Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 178. Hồ Điệp, thế giới mộng ảo, cầu đặt mua, mới sinh thành cái kia thủy cự nhân, tính khí nóng nảy, đột nhiên nghĩ Thẩm Long công kích, cực lớn nắm đấm, hướng Thẩm Long nện xuống, Thẩm Long trong mắt hơi híp. Vậy xông đi lên một quyền, Thẩm Long trên nắm tay tràn ngập hỏa diễm, hắn hỏa chi đại đạo cùng thủy chi đại đạo đều là chí tôn hậu kỳ dáng vẻ, tiến vào cái này tạo hóa thần khí không gian, Thẩm Long ngoại trừ thủy chi đại đạo cho tới bây giờ không có sử dụng qua cái khác đại đạo, chớ nói chi là cùng thủy chi đại đạo không cho hỏa diễm. Trong nháy mắt va chạm, oanh một tiếng nổ vang, thủy hỏa va chạm, để ở giữa hình thành một cái lỗ đen, lập tức lại là Thẩm Long nhục thân cùng cái kia thủy cự nhân va chạm. Lại là oanh một tiếng, Thẩm Long thân thể chấn động, lùi một bước, mà cái kia thủy cự nhân, một đầu cánh tay biến mất, hắn gầm thét liên tục, lung lay thân thể, cánh tay một lần nữa tạo ra, lại một lần nữa xông lại. Thẩm Long hét dài một tiếng, bên người bốn đầu cự long vậy bay đi, hiệp trợ cái kia ba vị trí tôn đạo hữu, lập tức toàn bộ thân hình bốc lên hỏa diễm, pháp thiên tượng địa, biến thành cự nhân, vậy xông tới, hư không không ngừng phát ra hồng lôi, thủy quang cùng hỏa diễm cùng bay, sấm rền cùng lỗ đen băng tán, tựa như nước mưa rơi xuống, từng chút, bên cạnh bốn vị thủy cự nhân đều cùng nhau nhìn xem Thẩm Long cùng thủy cự nhân chiến đấu phương hướng. Thẩm Long đánh giá ra, mấy vị này chính là có ý thức, mà cái khác thủy nguyên tố người trên cơ bản đều không có tư tưởng, chỉ có ý thức chiến đấu cùng thủ hộ ý thức, phàm là tiến vào nơi này ngoại nhân đều là bọn hắn tiêu diệt mục tiêu. Thẩm Long thân thể run rẩy, cái này thủy cự nhân thế lực không sai biệt lắm nửa bước đế tôn, hơn nữa nơi này chính là người ta sân nhà, Thẩm Long mọi cử động bị áp chế, thế nhưng là không có cách nào, chỉ có hỏa diễm đại đạo đối với thủy chi đại đạo mới có rất lớn tổn thương. Hắn buồn bực quát một tiếng, phía sau đột nhiên mọc lên nghị luận ánh sáng vàng, lập tức tản ra ánh sáng nóng bỏng cùng nóng. Lập tức tiếng kêu chói tai nhớ tới, một vành mặt trời cao thăng, ngay tại Thẩm Long đỉnh đầu, mà mặt trời bên trong, ở mấy cái kim ô, bén nhọn hí, dương quang phổ chiếu, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt, thủy hữu nhân một tiếng rú thảm, bị Thẩm Long một quyền đánh bay, hắn thở dốc một tiếng, thân thể vậy rất nhỏ run rẩy. Thủy cự nhân mặc dù vẻn vẹn nước tạo thành, nhưng là ẩn chứa cự lực. Thẩm Long đánh vào trên người hắn mềm nhũn, mà hắn phản chấn trở về, cũng là muốn mạng, cùng một chỗ, giết, phía kia lui về tới thủy cự nhân. Hung tợn nhìn xem Thẩm Long, lập tức đối với cái khác thủy cự nhân quát, lãnh địa của chúng ta, không thể xâm phạm, tu vi như thế, tự nhiên không có linh trí. Không hợp lý, cái này cùng hỗn độn thú có gì khác? Thẩm Long lắc đầu nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là nơi này tạo hóa thần khí xảy ra vấn đề, cho nên áp chế những thứ này linh trí, vẫn là nguyên nhân khác. Nguyên bản tạo hóa sinh linh, khẳng định là có được linh trí. Đột nhiên, ngay tại Thẩm Long trầm tư thời điểm, đột nhiên toàn bộ không gian lay động, Thẩm Long tranh thủ thời gian rơi xuống. Tám cái cự long một trận gào thét, đem ba vị trí tôn đô hộ tại sau lưng. Thẩm Long thu cự long, mang theo ba vị trí tôn cùng năm vị thủy cự nhân rằng co. Ba vị đạo hữu, không có sao chứ, thương thế thế nào? Đa tạ Hạo Thiên Đại Đế nghĩ cách cứu viện. Chúng ta không ngại, còn có thể chiến đấu. Không biết tiểu công chúa thế nào? Ba vị trí tôn đối với Thẩm Long cũng là từ trong mắt lộ ra tôn kính. Thẩm Long thực lực, thế nhưng là rõ như ban ngày. Cái kia thủy cự nhân, bọn hắn tùy ý một cái cũng đừng nghĩ cùng với đối kháng. Thẩm Long nhìn thấy bọn hắn mặc dù thụ thương, nhưng là cũng không nặng, lập tức gật đầu nói, bọn hắn cùng còn lại mấy vị đạo hữu ngay tại chạy tới, toàn bộ tạo hóa thần khí mảnh vỡ, hết thảy 7 mảnh, đây là trung ương nhất một khối, bọn hắn khối kia hẳn là cũng luyện hóa. Quả nhiên, vừa dứt lời, Thẩm Long cảm giác được khu vực biên giới, Đại Kiều Tiểu Kiều tại 5 vị trí tôn bảo hộ phía dưới. Đi ra, mà theo bọn hắn đi tới, toàn bộ không gian tựa như rất nhỏ run lên, lập tức cái kia 5 vị thủy cự nhân sau lưng, đột nhiên một tiếng rầm rầm tiếng nước chảy, lập tức cái kia dòng nước hóa thành một tôn thủy cự nhân. Cái đầu cùng cái khác 5 vị không sai biệt lắm. Trong mắt thủy quang bức người, đảo mắt một vòng, kẻ ngoại lai đều phải chết. Thẩm Long im lặng, bọn này cự nhân làm sao đều một cái đức hạnh, không phải nói nước là ôn nhu sao? Hạo Thiên đại ca, Đại Kiều Tiểu Kiều kêu một tiếng chạy tới, những cái kia không có thần trí thủy nguyên tố người gào thét người tới, bị Thẩm Long một chỉ hỏa diễm đốt, để các nàng thuận lợi tới. Bái kiến Hạo Thiên đại đế. 5 vị trí tôn bái kiến Thẩm Long. Thẩm Long gật gật đầu. Bái kiến 2 vị tiểu công chúa. Thẩm Long sau lưng 3 vị trí tôn vậy khom người đối với Đại Kiều Tiểu Kiều hành lễ, các ngươi không có sao chứ? 2 vị công chúa lo lắng hỏi một câu, lập tức lại nghĩ tới vị kia bỏ mình trí tôn, một trận bi thương lây nhiễm cái khác 8 vị trí tôn. Tốt rồi, bây giờ không phải là thời điểm, trở về rồi hãy nói. Thẩm Long quả quyết đánh gãy, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem bốn phía nói, nơi này có được 6 vị thủy cự nhân, ta ngược lại thật ra có thể ngăn chặn, nhưng là muốn giết không có khả năng. Đại Kiều Tiểu Kiều, các ngươi cảm thụ một chút, toàn bộ không gian có phải hay không cái cuối cùng không gian? Suy đoán của ta cũng không biết đúng hay không, nơi này hẳn là các ngươi cơ duyên. Thẩm Long nhìn xem cuối cùng xuất hiện cái kia thủy cự nhân, vừa vặn 6 cái, mà Thẩm Long bọn hắn luyện hóa tàn phiến cũng là 6 cái. Cái này liền chứng minh, cái này 6 cái thủy cự nhân hẳn là tạo hóa thần khí tàn phiến, tự hành tạo ra linh trí mà thành. Một vị trí tôn nói chuyện, hắn nói với Thẩm Long, Hạo Thiên bệ hạ, nếu là ngài có thể kiềm chế 6 tôn thủy cự nhân, còn lại những thủy nguyên tố đó người, chúng ta tới đối phó, mà Đại Kiều Tiểu Kiều thì là minh tưởng không gian, tìm kiếm tin tức hữu dụng, theo nguyên thần phát ra. Đột nhiên hư không chấn động, 6 tôn thủy cự nhân đột nhiên gầm hét lên, tiếng giống thiên diêu địa động. Đại Kiều Tiểu Kiều đột nhiên kêu thảm một tiếng, 6 tôn thủy cự nhân đột nhiên cảm ứng được các nàng, trong mắt đều là sát ý, hướng Đại Kiều Tiểu Kiều xông lại. Thẩm Long biểu lộ nghiêm túc, đem 2 nữ nhân rơi vào sau lưng, lập tức sau lưng xông ra 8 cái cự long thủ hộ trái phải, đối với những chí tôn đó giống lên một tiếng, các ngươi đối phó thủy nguyên tố người, triệt để diệt sát luyện hóa. Nói xong nàng hét lớn một tiếng, hướng 6 cái cự nhân phóng đi. 8 vị chí tôn có chút thương thế, nhưng là tình thế không cho phép lạc quan, cũng là hét lớn một tiếng. Bọn hắn đối mặt mặc dù không phải thủy cự nhân, tu vi thấp rất nhiều, nhưng là cũng không phải hạng người đơn giản. Bọn hắn số lượng phần đông, tu vi cùng bọn hắn tương xứng. Đại Kiều Tiểu Kiều một tiếng kinh hô, cố nén đầu óc thống khổ kêu lên, Hạo Thiên đại ca, cái kia 6 cái cự nhân chính là toàn bộ tạo hóa thần khí tàn phiến biến thành linh tính, hiện tại đã phản phệ, bọn hắn muốn giết chúng ta. Thẩm Long quay đầu nhìn các nàng một cái nói, các ngươi đã biết mình thân phận a? Ân, chúng ta hẳn là cái không gian này chủ nhân, bất quá không biết cụ thể thân phận. Hạo Thiên đại ca, ngươi biết không? Các nàng nghi hoặc nhìn Thẩm Long, Thẩm Long lắc đầu nói, đã không biết, luôn có biết đến thời điểm, hiện tại cái gì cũng không cần nghĩ, nếu là phản phệ chủ nhân, như vậy hiện tại nên làm cái gì? Chúng ta dưới chân cái này một mảnh, tổng sẽ không lại một lần tạo ra linh trí đi, nếu là dạng này, chúng ta còn không bằng rút đi. Đại Kiều, Tiểu Kiều lắc đầu, sẽ không, chúng ta dưới chân cái này cùng một chỗ, hẳn là kiếp trước của ta cuối cùng lưu lại nơi truyền thừa. Bất quá muốn truyền thừa hoàn chỉnh, cần một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thẩm Long trong lòng lập tức sinh ra một loại dự cảm không tốt. Đó chính là đem cái này 6 cái thủy cự nhân giết. Đa tả tạo hóa thần khí tàn phiến. Dạng này mới có thể dẫn ra truyền thừa tế đàn. Lên trời truyền thừa, Thẩm Long trong lòng cảm giác nặng nề. Dựa vào một tiếng, trong miệng nỉ non, thua lỗ, lão tử thủy chi đại đạo cũng nhanh trở thành. Làm gì tranh đoạt vũng nước đục này? Kiểu nói này, những cái kia nguyên tố người đại đạo, hiện tại không hấp thu được nhiều ít. Giết thủy cự nhân, cái kia tàn phiến còn phải cho 2 tiểu nữ truyền thừa. Thua thiệt không lỗ a ta. Hắc đế hỗn đản này, giết 9, đột nhiên trên người hắn khí tức biến đổi. Toàn thân dị tượng hiển hóa, từng cái hồ điệp lượn lờ. Trong tay dần dần hội tụ, hiển hiện một thanh màu vàng trường kiếm, ngón tay gảy nhẹ, âm vang rung động, nhìn xem xông tới thủy cự nhân, hắn hét lớn một tiếng, hồ điệp, thế giới mộng ảo, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh hồ điệp bay múa, không ngừng phát ra, cuối cùng tạo thành một cái kết giới, vừa vặn 6 tôn thủy cự nhân vọt vào, xông vào trong kết giới. Thẩm Long cầm trong tay kim kiếm, không có dư lực lại cố cái khác, nhìn xem 8 cái cự long quay chung quanh Đại Kiều Tiểu Kiều nói. Các ngươi tiếp tục cảm thụ không gian, nhìn xem còn có cái gì tin tức, lập tức nhìn về phía những người khác nói. Tiếp tục giết, luyện hóa, không tiếc bất cứ giá nào. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.